Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 29, cho bọn họ tự do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Phi Yên liếc mắt nhìn hai cái xuất sắc nam nhân bên cạnh mình, mặt cười thượng xuân sắc thế nào cũng che cô lấn át được nàng thế nào cũng thật cô ngờ, mẫu hoàng thế nhưng sẽ đem hai cái song bào thai kinh diễm tuyệt sắc phân cho nàng, lúc trước nàng còn tưởng rằng mẫu hoàng nhất định sẽ đem tốt nhất Liêu Trô Lục muội, này kinh hỉ ngoài ý muốn, làm cho nàng vẫn cao hứng đến. Bây giờ, ngày hôm qua tham gia Hoa Sơn trà nở cô, có bồi bọn họ Quân Phi Yên sợ bọn họ quán trách chiêu đãi cô chu toàn. Trở lại liền tìm Mộ Dung Vũ Hàn cùng Mộ Dung Tống Noãn, thật cô ngờ, bọn họ thế nhưng sớm buồn ngủ. Vì thế, sáng sớm hôm nay, nàng lại tới, lại cô nghĩ rằng sẽ ở nửa đường thượng đụng tới Quân Phi Vũ. Nàng cô mong muốn vạn nhất phát sinh chuyện cô hay xảy ra, này thật đúng là cái gọi là oan gia ngõ hẹp. Ngày hôm qua Quân Phi Vũ ở lễ hội hoa, sơn trà lại quang mang nở rộ, làm chúng ra thiên kim tiểu thư cô một ai. Có thể lau kỳ phong mang. Chắc là nói xấu chê cười, liền nhiều năm ở lễ hội hoa sơn trà nở tối nào cũng gây náo động làm nàng cũng khó ra kỳ tả hữu, hiện tại nàng thấy Quân Phi Vũ thế nào đều cô vừa mắt. Lúc này, trên mặt tuấn mỹ của Mộ Dung, Tống Noãn xả ra vẻ mặt cười nhạo, xem ra nữ hoàng bệ hạ vẫn là thích, thường Ngô Quốc Trầm Hương hoàng tử a thế nhưng đem hắn đưa đến trên. Tay, song tuyệt chi nghệ, Lục công chúa điện hạ, làm cho huynh đệ chúng, ta thật hâm mộ Trầm Hương hoàng tử. Quân Phi Vũ vừa nghe hắn nói lời này, nhưng hỏng bét ngay trước mặt tam tỷ nói ra cực kỳ hâm mộ Hoa Trầm Hương, hắn đây là ý gì? Ý định muốn khơi mào chiến tranh tìm muội bọn họ. Sao, nàng giơ con ngươi nhìn về phía Quân Phi Yên, quả nhiên thấy nàng. Kia trương ôn nhu trên mặt lộ vẻ cười cứng ngắc dị thường. Hai vị hoàng tử khen chật rồi, mẫu hoàng lại sao lại có ý xem ai nhẹ nặng, ta cùng tam hoàng tỷ đồng dạng là người tài mạo song toàn, hai vị hoàng tử có thể được tam hoàng tỷ chiếu. Cố, hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Lúc này, Mộ Dung Vũ Hàn nói chuyện, nghe nói Lục công chúa điện hạ, song tuyệt chi nghệ, vẫn chỉ là ở lễ hội hoa sơn trà nở thượng bị đào móc mới ra tới, lại cô biết công chúa điện hạ. Thượng còn tuyệt kỹ chưa ra, huynh đệ chúng ta có thể có vinh hạnh cùng Lục công chúa điện hạ luận bàn hay cô, nhìn hai khuôn mặt tuấn tú giống nhau như, đúc lại mang theo đồng dạng khiêu khích Quân Phi Vũ cười khan. Rất xin, lỗi, Phi Vũ hiện nay nhiệm vụ chủ yếu là chiếu cố tốt Trầm Hương hoàng tử, nếu như hai vị hoàng tử thật có hứng thú ta tin tam hoàng tỷ tài nghệ đồng dạng sẽ cô làm hai vị hoàng tử thất vọng, bản công chúa trước xin. Lỗi cô tiếp được, hoàng tỷ, thời gian cấp bách hoàng muội xin được cáo. Lui trước, Quân Phi Yên ước gì nàng mau mau tránh, ra, vừa nghe nàng muốn cáo lui, trên mặt cứng ngắc tươi cười cũng theo. Mềm nhũn ra, mau đi đi, đừng làm cho Trầm Hương hoàng tử đợi lâu. Quân Phi Vũ hướng Mộ Dung Vũ Hàn cùng Mộ Dung Tống Noãn nhanh thi lễ, cô thèm nhìn khuôn mặt tuấn tú bọn họ đang thượng giận tái, thản nhiên theo bên người bọn họ đi tới, một trận mùi thơm theo gió lay động, lưu lại khinh tư thiên lũ, mặc cho quân suy. Nghĩ, đãi tới lúc Quân Phi Vũ đi tới tầm cửa, phòng của Hoa Trầm Hương, lại phát hiện hắn sớm đã mỉm cười mà đứng ở bên cạnh hắn còn có một vị nam tử mặc y phục màu đen, đem theo toàn thân. Khí chất lãnh ngạnh, hẳn là hắn thiếp thân thị vệ. Phi Vũ, ta đây chính muốn đi tìm con ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Trầm Hương cười như xuân phong, thâm thúy con ngươi thấy nàng lập tức tràn đầy kinh hỉ cùng hân hoan kia. Tầm mắt nóng rực làm cho Quân Phi Vũ mặt cười nóng lên, xấu hổ nói. Ta, là nghe tình nhi nói ngươi hai lần tìm đến ta thực sự là xin lỗi. Vì thế, mới tìm ngươi bồi tội. Mau, đừng nói như vậy. Đến, mời ngồi. Hoa Trầm Hương tự nhiên dắt tay nàng, đem nàng dẫn hướng cho phòng, lại hướng cái hắc y lãnh nam kia nói. Lãnh nam, châm trà. Quân Phi Vũ vội vã nói. Trầm Hương, cô, cần ta còn có việc vội vàng đến chỗ mẫu hoàng. Sau đó, chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài đi dạo phố, có được cô? Hoa Trầm Hương thân thủ nhẹ phẩy trán của nàng, dùng thanh âm nhu được có thể say lòng người nói. Hảo, ta chờ ngươi trở lại. Quân Phi Vũ tim đập cô ngừng, thời gian. Trước đây ở hiện đại, bất kể là nhìn cho phim thần tượng hay là xem tiểu thuyết, đối loại nam nhân ôn nhu thâm tình nàng cũng hoàn toàn cô. Có sức chống cự, lúc nhìn thấy loại nam nhân thật là tốt đụng phải nữ. Chủ cô công bằng đãi ngộ, nàng mỗi lần xem đều hận cô thể nhảy ra hô to một tiếng. Đem nam nhân này thưởng cho ta đi, cô nương ta sẽ hảo hảo yêu. Thương hắn, chắc ý Vũ tỷ là cái dạng nam phụ ôn nhu tốt bụng mà bị nữ. Chủ đá thê thảm để đi chọn mấy anh nam chính cho đau khổ để bị ngược khổ thân chơi. Mà đa số phim hay tiểu thuyết đều theo xu hướng này. Ta đồng ý với Vũ tỷ, vì ta thích ngược người khác cơ. Miu, chỉ là, vẫn cô có cơ hội gặp gỡ. Nhưng bây giờ bất đồng, mộng tưởng như, vậy liền trúng đích hảo nam nhân đang ở trước mặt mình, ta tại sao có? Thể cô hảo hảo quý trọng đây. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao. Ương, đối mỹ nam, nhất định phải hạ ngoan tay. Sắc nữ nào đồng ý liền, lập tức like cho ta. Chấm chấm, hoa trầm hương có thể hay cô muốn sau. Này hãy nói, ta hiện tại trước nói yêu thương, ăn sỗ sàng, hảo hảo. Bù đắp một chút nếu cô sau này luyến ái trôi qua lại tiếc nuối. Quần phi vũ đôi mắt sáng như say, ba quang dập dờn, vẻ mặt cười ngọt được ngấy người. Vậy ngươi chờ ta nga. Hoa trầm hương gật đầu, nhìn nàng kia mảnh khảnh bóng lưng, ánh mắt sâu u khó dò. Lãnh nam ở một bên nhẹ hỏi, chủ tử thế nhưng động tâm. Hoa trầm hương nhợt nhạt cười, từ chối. Cho ý kiến, ngươi cứ nói đi, nhìn là biết vũ tỷ bị lừa tình rồi. Nam, nhân tốt chết hết rồi. Ahas, quân phi vũ tới Phượng Nghi Cung, nội thị Thạch Sùng Môn vội vàng nhập lý bẩm báo. Rất nhanh, nội thị liền đi ra bẩm báo. Công chúa, nữ hoàng bệ hạ thỉnh công chúa đi vào yết kiến. Quân phi vũ nhẹ, ân, một tiếng, cùng tình. Nhi làm bạn hạ đi tới cửa phòng ngủ của quân Mạc Sầu, Lâm Công Công đã ở cửa chờ, tươi cười cung cúc. Công chúa mời vào, cảm ơn Lâm Công Công. Tỉnh Nhi, ngươi ở nơi này bồi Lâm Công Công trò chuyện đi. Nô tỳ tuân mệnh, quân phi vũ bước vào cho phòng, một phòng. Minh Hoàng, hoa mai quanh quần, mà nữ hoàng bệ hạ vĩ đại quân Mạc Sầu, một thân quần áo Minh Hoàng ti bào chính nằm nghiêng ở ngân hồ ra chăn đệm Nguyễn Tháp Thượng, nam phi Đồng An của nàng đang ngồi ở bên chân của. Nàng, một đôi bàn tay to hữu lực giúp nàng vuốt ve đùi, một phòng ái muội mơ màng chi tướng. Phi vũ khấu kiến mẫu hoàng, bái kiến đồng phi. Quân Mạc Sầu hướng Đồng An nhẹ nhàng. Vung tay lên, Đồng An, ngươi bận rộn rồi, hai mẹ con chúng ta muốn như chi kỳ nói chuyện. Ngươi cũng lui xuống nghỉ ngơi sẽ đi. Đồng An hướng quân phi vũ nhẹ nhàng gật đầu, biểu tình vẫn là rất nhạt, nhẹ liếc nhìn nàng một cái, liền lui xuống. Vũ Nhi, qua đây ngồi bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Mạc Sầu vỗ vị trí trước người của nàng. Quân phi vũ cũng cô khách khí, đi sang ngồi ôm cánh tay quân Mạc Sầu. Mẫu hoàng, chuyện ngày hôm qua ngài có nghe nói. Quân Mạc Sầu sùng nịch sờ đầu của nàng, cười cười hỏi. Mẫu hoàng nghe nói vũ nhi của ta đại phóng tia sáng kỳ dị, chinh phục tâm cả đám nam nhi, việc này có đúng cô? Quân phi vũ hờn dỗi nói. Mẫu hậu lại trêu ghẹo hài nhi. Lập tức nàng mặt cười vừa thu lại, nghiêm chỉnh nói. Mẫu hoàng, ngươi hẳn là cũng nghe nói, ngũ đại phu thị của vũ nhi hiện đã có ý bội phản chi tâm của vũ nhi, nhi thần mặc dù thắng hai người bọn họ, nhưng là cô muốn miễn cưỡng giữ bọn họ ở bên. Người, vì thế, Vũ Nhi khẩn cầu mẫu hoàng đáp ứng, làm cho Vũ Nhi thả bọn. Cách chương.